xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 38, bắt gian tại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trong đời có điều gì có thể khiến người ta cảm thấy xấu hổ hơn việc bị bắt gặp nói dối, thì chắc chắn đó là việc bị phát hiện tại Thanh Lâu bởi chính tiểu đồ đệ của mình. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Thanh Trác bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc nhảy từ lan can lầu 2 xuống dưới. Liệu có thể kết thúc tình cảnh bẽ bàng hiện tại? Bà chủ, người mang các cô nương đi xuống trước. Ta cần nói chuyện riêng với vị tiểu thiếu gia này. Thẩm Thanh Trác nhanh chóng quyết định. Quay sang bà chủ. À, bà chủ nghi ngờ nhìn hắn. Vậy các cô nương thì sao? Thẩm công tử không ưng ý sao? Hiện tại không cần. Thẩm Thanh Trác nghiêm túc nói. Hiểu chưa? Bà chủ nhận ra tâm trạng của Thẩm công tử không tốt. Chuẩn bị dẫn các cô nương đi. Thì Tiêu Thận đã lên tiếng. Đừng vội đi, để bổn thiếu gia chọn lựa một chút. Tiêu Thận bước qua hàng cô nương, tiến đến trước mặt Thẩm Thanh Trác, môi mỏng khẽ nhếch, nói, tiên sinh, có chuyện tốt như vậy, sao có thể không có ta? Thẩm Thanh Trác cảm thấy mình sắp nghẹn thở. Tiểu thiếu gia trước mặt mỉm cười, nhưng sắc mặt lại toát lên vẻ khó chịu, hoàn toàn không có vẻ vui vẻ. Đàm Thụy Chiết đứng bên cạnh hỏi, Thẩm công tử, vị này là ai? Thẩm Thanh Trác giới thiệu, Đàm huynh, đây là Tiêu Thận. Đàm huynh, Tiêu Thận liếc nhìn Đàm Thụy Chiết, với vẻ mặt không mấy thiện cảm, nói, tiên sinh ta ra ngoài một chuyến, liền mang về một vị huynh đệ không quen biết rồi sao? Đàm Thụy Chiết ngẩn người, rồi cười gượng gạo, Đàm mỗ cũng Thẩm công tử bèo nước gặp nhau, nhất kiến như cố, nhất kiến như cố. Tiêu Thận nhìn từ Đàm Thụy Chiết từ trên xuống dưới, ánh mắt càng lạnh, ngươi cũng xứng sao? Tiểu thất này, mắt thấy tình hình càng ngày càng sai sai, Thẩm Tranh Trác cao giọng nói, không được vô lễ. Tiêu Thận không thèm để ý đến Đàm Thụy Chiết nữa, thay vào đó ngồi xuống ghế và tạo dáng như đang tuyển phi. Khổng Thượng bên cạnh mặt đầy nghi ngờ nhìn qua lại giữa Thẩm Thanh Trác và Tiêu Thận, không biết phải làm sao. Thẩm Thanh Trác chỉ có thể gửi ánh mắt động viên cho Khổng Thượng, rồi nói với Tiêu Thận, ngươi có muốn chọn cô nương nào không? Đối mặt với tình huống này, Thẩm Thanh Trác biết mình cần phải làm rõ chuyện này trước khi có thể tiếp tục cuộc trò chuyện khác. Tiêu Thận lạnh lùng đáp, không thấy rõ ai hết. Bà chủ, dẫn các cô nương lại gần một chút để vị thất thiếu gia nhìn rõ. Bà chủ nhanh chóng vội vã gọi các cô nương lại gần hơn. Các cô nương đều xinh đẹp, trang phục rực rỡ, nhưng Tiêu Thận không tỏ ra vui vẻ. Một cô gái mặc áo tím bước lên, cung kính nói, thất thiếu gia, ta là Tím Diều. Tiêu Thận lạnh lùng đáp, quá gầy. Cô gái từ Chim Diều Hâu mặt cứng đờ, lùi lại. Lại một cô gái khác mặc áo trắng tiến lên hỏi, ta là Bạch Linh, thất thiếu gia có thích nghe đàn tì bà không? Tiêu Thận nhíu mày, cười lạnh nói, toàn thân trắng toát, không hợp khẩu vị của ta. Thấy các cô nương từng người bị Tiêu Thận từ chối, bà chủ dần không thể giữ được nụ cười, mặt mày không còn vui vẻ. Vị tiểu thiếu gia này, chúng ta ở Túy Hương Phường chỉ có những cô nương tài sắc vẹn toàn. Nếu như không ai lọt vào mắt ngài, chắc ngài không phải đến đây để tìm vui đâu. Tiêu Thận thờ ơ nói, tài sắc vẹn toàn, chỉ đến thế, nghe vậy. Bà chủ không còn lời nào để nói, Thẩm Thanh Trác không thể chịu đựng thêm, lên tiếng, tiểu thất, thôi đi, đủ rồi. Tiêu Thận ánh mắt tối sầm, giọng nói chua chát, tiên sinh đến nơi này, chỉ để tìm những món hàng này. Tiểu thất, Thẩm Thanh Trác khẽ nhíu mày, nghiêm giọng nhắc nhở, cần có chừng mực. Mọi người xung quanh im lặng. Tiêu Thận cúi đầu, có vẻ chịu thua. Thẩm Thanh Trác nhanh chóng kéo Tiêu Thận ra ngoài. Đi theo ta, bà chủ vội vã gọi. Thẩm công tử, có phải muốn đi rồi? Không phải đi tìm cô nương ở đây. Thẩm Thanh Trác không thèm quay đầu lại, Khổng Thượng Hộ theo sau, chỉ còn Đàm Thụy Chiết và bà chủ nhìn theo, không biết phải làm gì. Hương Liên đang kiểm tra kim ngân châu báu thì nghe tiếng bước chân và tiếng gõ cửa. Hương Liên cô nương, xin mở cửa. Nàng vội vàng giấu đồ, mở cửa ra thì thấy Thẩm Thanh Trác và một thiếu niên lạ mặt. Thẩm công tử, lại nhớ đến ta rồi sao? Nàng vuốt tóc, tỏ ra quyến rũ, thiếu niên bỗng dưng lạnh lùng. Người này là ai? Vào nhà rồi nói. Thẩm Thanh Trác không cho Tiêu Thận cơ hội nổi giận, đẩy cửa vào, Tiêu Thận vào theo, cố ý va vai vào Hương Liên. Ai nha? Hương Liên kêu lên, giận dỗi, thiếu niên này thật không biết lễ phép, có chút nhã nhặn nào không thế? Ngừng tranh cãi đi, Khổng Thượng nhanh chóng đóng cửa. Hạ giọng, thất điện hạ không dễ chọc đâu. Hay lắm, Tiêu Thận bực tức. Tiên sinh đến đây không phải chỉ tìm hoa hỏi liễu, mà nói là để tra án. Sao ngừa lại lừa gạt ta chứ? Tiên sinh không lừa ngươi mà. Thẩm Thanh Trác giải thích. Chỉ là vì lý do phức tạp, không thể giải thích ngay. Nhưng chắc chắn không như ngươi nghĩ đâu. Vậy sao? Tiêu Thận mỉm cười không tin. Tiên sinh có phải còn có ý định với các cô nương đó không? Nếu không có ta, tiên sinh dự định làm gì? Thẩm Thanh Trác thở dài. Tiên sinh chỉ đến tra án, không có gì khác. Tiêu Thận nửa tin nửa ngờ, nghi ngờ. Vậy sao? Tiên sinh có thể ôm những cô nương đó rồi đó. Thẩm Thanh Trác cười nhẹ, lấy một chén trà, đẩy về phía Tiêu Thận. Ngươi lại còn nói nữa. Đâu rồi? Lễ nghi ta dạy ngươi đâu hết rồi? Tiêu Thận nhận lấy trà, uống cạn rồi đặt cốc xuống bàn, hầm hừ nói, nhìn thấy tiên sinh cõng ta đi dạo thanh lâu, cười với các cô nương như vậy, ta giận, quên hết mọi thứ luôn rồi. Nhóc con này, sao lại có tính khí khó chiều như vậy chứ? Thẩm Thanh Trác vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, dù tiên sinh có cõng ngươi đi dạo thanh lâu thì cũng chẳng có gì ghê gớm đâu. Hương Liên cô nương cảm thấy ngạc nhiên. Sao tiểu đồ đệ lại có thái độ như bị bắt quả tang vậy? Tiên sinh à, Tiêu Thận không kiềm chế được, tức giận bùng lên, lẽ nào tiên sinh không cảm thấy việc cõng ta đi tìm hoa hỏi liễu không phải việc ghê gớm sao? Thẩm Thanh Trác thấy đối phương tức giận, cũng cảm thấy hối hận vì đã nói những lời đó. Tiên sinh cũng chỉ là một nam tử trưởng thành bình thường thôi mà. Tiêu Thận không mảy may động lòng, mắt u ám như đáy giếng, không nói gì. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng và nguy hiểm. Thẩm Thanh Trác cảm thấy mình nên làm gì đó để xoa dịu tình hình, bèn đột nhiên đứng thẳng người, gõ nhẹ đầu vào bàn. Chờ một chút, Tiêu Thận đang trong cơn tức giận bị gián đoạn. Thẩm Thanh Trác hơi nghiêng người, ánh mắt tràn đầy vẻ quyến rũ nhìn Tiêu Thận, từ từ hỏi: Tiên sinh đến Túy Hương Phường là để tra án. Vậy ngươi cõng ta đến thanh lâu, muốn làm gì? Hửm, sói con, tiên sinh cõng ta đi dạo thanh lâu. Ta đã nghĩ ra nhiều cách để trừng phạt tiên sinh rồi. Trước tiên cứ để muối mặn thêm một chút, sau đó tính tiếp. Tiên sinh, một câu nói, thoải mái chuyển đổi nhiều tình huống. Vậy ngươi đến thanh lâu định làm gì? Hương Liên, đánh ghen hở. Cách chương.